mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, đệ 1089 chương nghĩ lại mà kinh. Phương bị Tố Tân bắt lấy tay, nghe được dò hỏi, mờ mịt mà lỗ thủng ánh mắt mới có chút ngắm nhìn. Nhìn về phía Tố Tân, có chút mơ hồ mà lắc lắc đầu. Tố Tân, ngươi, trên mặt nàng hiện lên nghi hoặc biểu tình, chợt bừng tỉnh, cuối cùng, Phương cười khổ một chút. A, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngươi tới giúp ta, Tố Tân nghe đối phương không đầu không đuôi nói. Nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Phương nhìn Tố Tân, dần dần, mơ hồ gương mặt dần dần rõ ràng lên. Bất quá không phải Phương, mà là biến thành một người khác. Huệ Tâm Khiết, Tố Tân kinh hô ra tiếng. Huệ Tâm Khiết, thật là ngươi, Huệ Tâm Khiết, ngươi đã đoán được. Tố Tân cũng là vô cùng khiếp sợ. Huệ Tâm Khiết như thế nào sẽ biến thành Cầm Phương? Chẳng lẽ nàng tiến vào luân hồi chuyển thế? Vì cái gì? Giống như ở thật nhiều năm trước còn nghe Tĩnh Hy khởi quá. Huệ Tâm Khiết bọn họ đi làm cái gì nhiệm vụ đi? Như thế nào liền, vài thập niên sau gặp lại, Tố Tân phát hiện Huệ Tâm Khiết so trước kia thật sự thay đổi thật nhiều. Là thật sự trầm tĩnh. Huệ Tâm Khiết nói, ta vừa rồi xuống xe sau mới kích hoạt ta ký ức. Mới biết được ta là ai. Nguyên lai mấy năm nay vẫn luôn là hắn ở bảo hộ ta. Ta, quả thật là một cái có chuyện xưa nữ tử a. Này trong đó khẳng định đã trải qua rất nhiều chuyện. Tố Tân trong lúc nhất thời không biết như thế nào an ủi. Chỉ nhẹ nhàng chụp đối phương phần lưng. Nghĩ đến nàng trước kia dùng chính mình dị năng bảo hộ chính mình cha mẹ thời điểm. Đó là như vậy đi. Tố Tân lúc này thế nhưng còn có thể nghĩ vậy một vụ. Mà hiện tại, trời xui đất khiến làm nàng tiếp án này. Cuối cùng lại không thể hiểu được thượng lần này chuyến xe cuối. Có thể thấy được vận mệnh chú định đều có định số. Là muốn cho nàng lại này đoạn ân tình a. Tố Tân nói. Ngươi trước không nên gấp gáp, chúng ta cùng nhau nghĩ cách đối với Huệ Tâm Khiết mà nói. Vừa mới nhận chi đến chính mình kiếp trước kiếp này. Liền tính là lại kiên cường người đều yêu cầu một chút thời gian đi thích ứng cùng tiêu hóa bề bộn. Tin tức, thoáng một lát, Huệ Tâm Khiết cảm xúc liền thoáng ổn định xuống dưới, ngẩng đầu đối Tố Tân nói. May mắn ngươi vừa rồi không có xuống xe, nếu không... Căn cứ nơi này quy tắc, xe sẽ bị tự động thu hồi, đảo khi không biết như thế nào mới có thể tìm tới nơi này mặt gấp không gian, Tố Tân tỏ vẻ. Nàng vừa rồi hoàn toàn chính là, vô tình, Huệ Tâm Khiết nói cho Tố Tân, trực tiếp ở xe thể thượng bổ ra một đạo không gian cái khe, là có thể tiến vào trong đó, Tố Tân theo lời mà đi. Rút ra chảm hồn, đem linh lực chút xuống đến bên trong. Sau đó dùng ra 10 thành lực lượng chém đi ra ngoài. Thùng xe thượng nháy mắt xuất hiện một đạo dữ tợn mồm to. Huệ Tâm Khiết khi trước nhảy đi vào. Tố Tân cũng theo sát vào bên trong. Thẳng đến lúc này, thao từ thanh âm mới truyền đến. Ngươi quả thực sẽ như vậy lựa chọn. Thao đối cái này cái gọi là thần vực cũng chỉ biết một ít. Truyền là một cái ở vũ trụ ra đời chi sơ liền có một chủng tộc. Ngàn vạn không cần tin tưởng, mà bất nhân lấy vạn vật vì sô cẩu, nói. Thế gian này vạn vật sinh linh vốn dĩ liền không phải công bằng. Có chút từ vừa sinh ra liền ý nghĩa bất phàm, có chút liền tính là hết cả đời này phấn đấu, cũng chỉ có thể ở tầng chót nhất của chuỗi thực vật dãy rùa. Lúc trước xuống xe hành khách đã dần dần khôi phục bọn họ vốn dĩ ý thức. Cùng Huệ Tâm Khiết giống nhau. Đều là có rất cao tạo hóa tu luyện giả, hoặc là top 5 top 3 ôm đoàn, hoặc là mọi nơi tản ra ở những cái đó tử khí trầm trầm cục đá phòng ở trung tìm kiếm che chở. Tố Tân theo sát Huệ Tâm Khiết chui vào xé rách khai không gian cái khe sau. Phía sau khe hở chậm rãi khép lại, mà kia chiếc xe buýt chậm rãi tan rã ở trong tối nặng nề không khí trịnh này vốn dĩ chính là pháp. Tắc ngưng tụ. Tính ra Tố Tân đã cùng như vậy gấp không gian từng có vài lần giao tế. nháy mắt đem sở hữu thủ đoạn chuẩn bị tốt. Huệ Tâm Khiết đứng ở hoang vu cánh đồng bát ngát bên trong. Đạm bạc thân thể nhìn qua dị thường hiu quạnh mà bất lực. Chỉ thấy Tả Hữu nhìn nhìn, liền ngồi xếp bằng xuống dưới. Đối Tố Tân nói, hiện tại ta đem này một đời sở hữu sự tình đều suy nghĩ cẩn thận. Là hắn vẫn luôn ở bảo hộ ta, cho nên hắn khẳng định là biết ta linh hồn lôi kéo. Chỉ tiếc ta hiện tại tác pháp, đem ta chính mình hồn phách hơi thở tàn mát ra đi. Hắn cảm giác tới rồi liền sẽ tìm tới, ngươi giúp ta hộ pháp. Tố Tân liên tục gật đầu. Ngươi yên tâm, giao cho ta đi. Tố Tân ý niệm vừa động, bá bá bá, ném ra ba cái trận bàn. Cũng không biết này trong không gian có cái gì đáng sợ tồn tại. Nhiều lấy mấy cái phòng ngự trận bàn, lo trước khỏi họa, dù sao chỉ cần không có hoàn toàn hư hao, lần sau còn có thể tiếp tục sử dụng, bố trí hảo phòng ngự. Tố Tân liền ở nàng bên cạnh cũng ngồi xếp bằng xuống dưới. Cảnh giới, Huệ Tâm Khiết nhìn đến Tố Tân tùy tay liền lấy ra mấy cái cao cấp trận bàn. Yên lòng, bắt đầu tác pháp. Tố Tân nhìn đến nàng đem chính mình hồn phách chi lực một chút giật tràn ra đi. Trong lòng kinh hãi, đây là đem tự sát thức tìm người a, tương đương với hao tổn giống nhau hồn phách. Chính là nàng hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp. Chỉ có thể ở bên cạnh thủ, chờ nàng tác pháp xong rồi. Có lẽ có thể dùng linh nghiên không gian giúp nàng ôn dưỡng một vài. Một hồi lâu, Huệ Tâm Khiết tác pháp xong. Nguyên bản liền thập phần suy yếu nàng càng thêm yếu đi. Nàng sinh mệnh nguyên lực đã vì này một đời người nhà cơ hồ hào quang. Lúc này vì tìm kiếm vẫn luôn bảo hộ chính mình ái nhân. Thiếu chút nữa làm cho chính mình hồn phi phách tán. Tố Tân trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật ra hỏa này một chút cũng chưa biến. Như cũ là như vậy thiện lương. Chỉ là so trước kia thiếu vài phần kiểu xoa làm ra vẻ. Kỳ thật hiện tại nghĩ đến, nhân gia vốn dĩ liền giúp người, chẳng lẽ kiểu xoa làm ra vẻ một chút đều không được sao? Giống như là từ thiện quyên tiền người, nhân gia đánh hạ quảng cáo tránh một cái thanh danh thì thế nào? Tốt xấu nhân gia cũng là thật thật tại giúp được người a. Tố Tân nhìn Huệ Tâm Khiết hiện tại bộ dáng, mặc danh có chút đau lòng, nói. Ta nơi này có ôn dưỡng hồn phách bảo vật, nếu không ngươi tiến vào nghỉ ngơi một chút. Huệ Tâm Khiết hơi hơi lắc đầu. Cảm ơn ngươi, không cần, ta cần thiết cùng tràn ra đi hồn lực có lôi kéo. Mới không đến nỗi sẽ tiêu tán. Tố Tân vội vàng gật đầu. Đích xác như thế, nàng hiện tại là ở dùng chính mình niệm lực chống đỡ. Khống chế hồn lực, ngươi muốn chịu đựng a? Huệ Tâm Khiết nhẹ nhàng gật gật đầu, rất là áy náy, thực xin lỗi, lần này đem người cũng kéo vào tới. Tố Tân ở bước lên xe buýt kia một khắc liền làm ra quyết định. Nếu đã làm ra, liền không có hối hận đạo lý. Lúc này nghe Huệ Tâm Khiết ngữ khí, như là muốn báo cho cái gì ẩn tình, mà nàng cũng thật sự rất tò mò, nàng mấy năm nay đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Thế nhưng sẽ tiến vào luân hồi, vì thế theo đối phương nói hỏi, đúng rồi, ngươi, cùng Uất Chỉ Cảnh đến tột cùng là chuyện như thế nào? Huệ Tâm Khiết đối Tố Tân dò hỏi một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng chua xót mà cười cười, này đại khái chính là đối nàng đã từng làm ra vẻ cùng chân trong chân ngoài, trừng phạt đi. Nàng biết Uất Chỉ Cảnh trong lòng vẫn luôn có nàng, chỉ là... Đại khái phần cảm tình này quá quen thuộc, hơn nữa cũng quá ổn định, cho nên khả năng cùng đại đa số nữ hài tử giống nhau. Cũng không hiểu được quý trọng, ngược lại đối Tiếu Dật Hiên có tâm động cảm giác, mà Tiếu Dật Hiên tỏ vẻ chính mình một lòng truy tìm đại đạo. Vô tâm tình yêu, nàng ngược lại cảm thấy người như vậy càng thêm có mị lực. Read the bottom 1, bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt trái. Của nàng có thể gặp quỷ tình tiết lên xuống phập phòng. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ xúc động lòng người.